Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 553, Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 553, Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp. Lần trước tại đỉnh Thái Sơn hắn đã bại Sung Hư đánh bạt Tả Lãnh Thiền, ta còn cho rằng hắn chỉ là may mắn mà thôi, không ngờ bây giờ võ công của hắn đã cao đến mức này. Không được, ta phải mau chóng kiếm bằng được Tịch Tà Kiếm Phổ, thì uy danh mới có thể sánh ngang bằng với những người này. Nhạc Bất Quần ánh mắt lấp lóe không yên, thì ra là ân công, thảo nào võ công lại cao như vậy. Lâm Bình Chi mặt lộ vui mừng, trong khoảng thời gian này hắn vẫn chuyên cần luyện kiếm pháp mà Tống Thanh Thư đã truyền của hắn, rõ ràng cảm giác được kiếm pháp của mình tiến nhanh, thấy cũng chút hy vọng báo thù, nên trong lòng từ lâu đã coi đối phương là người thi ơn với mình. Nhạc Linh San cũng mặt đỏ ửng, nhớ tới lúc ban đầu ở trên Hoa Sơn hắn đùa giỡn với mình, nên có chút thất thần. Mới cách chẳng có bao lâu không gặp, tên bại hoại kia đã nghiễm nhiên có một khí độ của tông sư rồi. Lý Mạc Sầu lại nghĩ đến đối phương tự xưng cô gia cổ mộ phái, chẳng khác nào ý nói thân cận với mình, dần dần khuôn mặt hồng hồng trở nên phi thường kỳ quái. Thảo nào đối phương phải xuất thủ cứu giúp, chỉ là lần này không có báo đáp được tri ân ngày trước hắn đã cứu giúp, trái lại lại còn thiếu nợ thêm một lần nữa, thật sự là... Mộc Uyển Thanh lại cắn môi nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, nước mắt trong hốc mắt đã muốn trào ra. Khó trách ta vẫn cảm thấy hắn quen thuộc như vậy, tên hỗn đản này vẫn là giả vờ ngây ngốc để trêu đùa ta. Nhìn thấy biểu lộ của mọi người thu hết vào mắt, Tống Thanh Thư có chút hoảng, tình huống này cũng không đúng như là dự định của hắn rồi. Hắn cố tình giấu giếm thân phận, đương nhiên không muốn tiết lộ hành tung của mình, đành phải kiên trì nói. Thì ra các hạ lại có cái loại ý nghĩ như vậy, võ công của Kim Xà Vương rất khác với tại hạ. Hắn vừa nói vừa lộ ra một bộ thần tình nhớ lại. Lúc đó tại hạ nghe nói hắn ở đại hội Kim Xà đánh bại thiên hạ anh hùng, sau đó trên giang hồ lại đồn đại những lời kỳ diệu về hắn. Trong lòng ta không phục, liền đích thân lên Kim Xà Doanh, chỉ là đáng tiếc trong vòng nhất chiêu thì đã bại trận. Nghe hắn nói giống như không phải là giả. Một đám người lúc này quả thật cũng không xác định được. Chỉ nghe Trương Tam cười lạnh, nhất chiêu, lấy võ công các hạ, làm sao có thể trong vòng nhất chiêu lại bại trận. Trương Tam kỳ thực cũng không xác định được thân phận đối phương, chỉ là trong đầu loại bỏ những cao thủ trẻ tuổi nổi danh trong chốn giang hồ, nên mới vừa rồi cố tình kêu lên tên Tống Thanh Thư để sò xét đối phương. Nào ngờ đối phương giải thích như thế này, khiến cho chính hắn cũng nổi lên nghi ngờ. Nếu chúng ta võ công đã đạt đến cấp độ này, thì chỉ cần giao thủ một chiêu cũng đủ để biết kết cục, vì thế một chiêu hay 100 chiêu có cái gì khác biệt đâu chứ. Tống Thanh Thư ý vị cao thâm thở dài, Trương Tam, Lý Tư liếc nhau, trong lòng như có điều suy nghĩ, người này nói cũng không sai, quả thật đã đến cấp độ nhất định, thắng hay thua ngay từ đầu đã xác định rõ ràng, đánh đến 100 chiêu hay là một chiêu thật ra cũng không có gì khác nhau gì cả. Kim Xà Vương võ công thật là cao như vậy sao? Trương Tam chưa từ bỏ ý định hỏi. Không tin thì hai vị cứ việc đi tìm hắn để thử thì biết. Tống Thanh Thư cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tam, Lý Tứ vô thức lắc đầu. Đùa cái gì thế? Bọn họ ngay cả người trước mắt này võ công cũng đã không sánh bằng. Làm sao bây giờ lại tự đi kiếm Kim Xà Vương để chuốc lấy cực khổ? Không đúng, võ công của cổ mộ phái thì có mức cực hạn. Cho dù là Lâm Triều Anh phục sinh cũng chưa chắc có được như là các hạ đây. Trương Tam đột nhiên nhớ tới điều gì, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn chằm chằm. Các hạ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ các hạ đối với võ công cổ mộ phái biết được như trong lòng bàn tay sao? Mà biết đến cực hạn của võ công cổ mộ phái như thế nào? Tống Thanh Thư nhịn không được cười một tiếng, Trương Tam trên mặt bình thản, chậm rãi nói. Cổ mộ phái võ công tuy hình thành hệ thống, nhưng không tính là một đại phái, trong phái số lượng võ công có hạn, về căn bản võ công của cổ mộ phái là thiên la địa võng thế. Quyền pháp chỉ có mỹ nữ quyền pháp, nhắc tới ngọc nữ kiếm pháp cùng ngân tác kim linh mặc dù không tệ, nhưng cũng khó mà xưng là võ công đứng đầu. Về phần võ học cao thâm nhất của cổ mộ phái là ngọc nữ tâm kinh, tuy nhiên trong quá trình tu luyện lại quá nguy hiểm, so với những loại đỉnh cấp nội công trong chốn giang hồ của những môn phái khác như là Dịch Cân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh, Quỳ Hoa Bảo Điển, v.v. thì Ngọc Nữ Tâm Kinh cũng chỉ là bình thường, Ngược lại thì Cổ Mộ phái lại có chi thuật ám khí rất độc đáo, tỉ như Ngọc Phong châm, Băng Phách ngân châm, là những ám khí đủ để làm cho vô số cao thủ giang hồ phải kiêng kỵ. Thấy Trương Tam đối với võ công của Cổ Mộ phái thuộc như lòng bàn tay, Lý Mạc Sầu trong lòng cây ít yêu ta ép sợ. Cổ Mộ phái từ trước đến nay luôn luôn thần bí, truyền nhân trong môn hầu như ít đi lại trên giang hồ, vậy mà tình huống trong phái vẫn bị hắn biết được nhất thanh nhị sở như thế, quả thật đảo hiệp khách này thật sự là đáng sợ. Trương Tam liệt kê hết võ công của Cổ Mộ phái, giọng khẳng định nói rằng: "Thế nhưng bất luận võ công nào của Cổ Mộ phái cũng không có uy lực như của các hạ dùng đến như vậy." Ngay cả Lý Mạc Sầu cũng gật đầu, nàng ngày trước từng gặp qua sư phụ xuất thủ, võ công của sư phụ sợ rằng so ra vẫn kém với nhị sứ thường thiện phạt ác này, đây là chưa nói đến võ công của người đeo mặt nạ thần bí kia. Tống Thanh Thư không chút hoang mang, cười nhạt nói: "Võ công chiêu thức vốn là chỉ là có tác dụng phụ trợ, tối hậu dùng đến hiệu quả của võ công chính là nhìn người sử dụng. Đương niên Thái Tổ Triệu Khuông Dận dùng một bộ trường quyền thông thường thì là có thể đả biến thiên hạ vô địch thủ. Lâm Viễn Đồ của Phúc Uy Tiêu Cục cũng dựa vào một bộ kiếm phổ tịch tà kiếm pháp bình thường đã quét ngang dọc phương Nam. Không phải là đã chứng minh người học nếu luận về võ công thì cách bản thân người sử dụng như thế nào mới là quan trọng hơn sao?" Tống Thanh Thư cố ý nhắc tới tịch tà kiếm phổ, chính là cẩn thận cảnh báo cho Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi hai người, để cho bọn họ đừng có si cuồng với tịch tà kiếm pháp đến mức như là điên loạn, để rồi sau này tạo thành một bi kịch. Nào ngờ Trương Tam liền phản bác: "Triệu Khuông Dận thì thôi, không nói là vì thuộc dạng người nhân trung long phượng, bất quá Lâm Viễn Đồ lúc đương niên quét ngang dọc phương Nam với bộ tịch tà kiếm pháp thì khác. Hiện tại Lâm Chấn Nam cả nhà bị diệt môn chẳng qua là do sử dụng bộ tịch tà kiếm pháp không đúng nguyên bản, chứ không phải là do bản thân của Lâm Chấn Nam tệ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên hắn ý thức được điều gì, liếc nhìn quan sát mọi người của Hoa Sơn phái, rồi ngừng không nói nữa. Lời nói này của hắn khiến cho Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi trong lòng lật lên phong ba bão táp. "Ta quả nhiên suy đoán không sai, tịch tà kiếm phổ có hai bộ, một bộ là kiếm phổ chân chánh, còn bộ kiếm phổ mà Lâm Chấn Nam luyện chỉ là bộ giả, chỉ có hào nhoáng bên ngoài mà thôi." Nhạc Bất Quần thân mình kích động hơi run, chỉ cần có được tịch tà kiếm phổ chân chánh là mình có thể cầm đầu Hoa Sơn phái đứng ngạo nghễ trên chốn võ lâm, cũng không cần nhìn đến sắc mặt của những người khác rồi mới suy tính. Lâm Bình Chi đồng dạng kích động, trong lòng âm thầm thề: "Phụ mẫu, con nhất định phải tìm cho được kiếm phổ chân chính tịch tà kiếm phổ, để cọ rửa khuất nhục của Phúc Uy Tiêu Cục chúng ta." Nhìn thấy thần thái hai người biểu lộ, Tống Thanh Thư âm thầm thở dài: "Người định không bằng trời định, thôi thì đành thuận theo tự nhiên đi." Tống Thanh Thư hắng giọng: "Các hạ mặc dù đối với võ học Cổ Mộ phái quen thuộc dị thường, nhưng bất quá cũng chỉ là đứng bên ngoài nhìn vào mà thôi. Võ học Cổ Mộ phái mênh mông như biển, há đâu chỉ có các loại võ công mà các hạ vừa nhắc tới. Trong phái võ công cao thâm nhất còn có Động Huyền Từ Tán Thủ Thập Bát Thức, Băng Hòa Cửu Trọng Thiên, các loại, khẳng định là các hạ không có tư cách lĩnh giáo. Tại hạ đây sẽ để cho các hạ mở mang một chút về Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp của Cổ Mộ phái." "Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp?" Trương Tam, Lý Tứ liếc nhau, vừa rồi Tống Thanh Thư nhắc tới vài loại võ công Cổ Mộ phái mà bọn họ đều chưa từng nghe nói qua, ngay cả Lý Mạc Sầu cũng như lọt vào trong sương mù, trong lòng ngạc nhiên tự hỏi trong phái của mình lúc nào lại xuất hiện ra nhiều võ công có tên kỳ quái như vậy. Tống Thanh Thư nhịn cười, đi tới trước mặt Lý Mạc Sầu: "Lý tiên tử xuất thân từ Cổ Mộ phái, chắc biết Ngọc Nữ kiếm pháp chứ?" "Đương nhiên." Lý Mạc Sầu gật đầu. "Vậy thỉnh mời Lý tiên tử xuất thủ tương trợ, chúng ta sẽ lấy Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp của Cổ Mộ phái đánh bại hai vị sứ giả gì đó nhé." Tống Thanh Thư ung dung làm ra bộ dáng tư thế như là mời mỹ nữ khiêu vũ thời hiện đại vậy, cách trương.